Từ Dận cũng không để ý tới lời Ương Ương đã nói, chẳng qua anh chỉ nhàn nhạt nói với Nicole một câu như vậy. Ánh sáng nơi đáy mắt của Nicole trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm. Cô kinh ngạc liếc mắt nhìn Từ Dận, nhưng cũng không hề cầu khẩn anh, cũng không muốn nghe nhiều lời giải thích, cứ thế xoay người rời đi. Lần này, Ương Ương bắt đầu cảm thấy mình thật sự phải xin lỗi rồi. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Từ Dận một cái miệng nhỏ nhắn liền bắt đầu chu ra. Ương Ương chạy ra đuổi theo Nicole, cười híp mắt an ủi cô. Cô không nên tức giận nữa, tính khí của Từ Dận chính là thúi như vậy đấy, ngày mai anh ấy sẽ trở lại tốt lắm. Hắc hắc, cô tới chụp hình, tôi sẽ xin với ông chủ giảm bớt cho cô 8%, giảm cho bạn bè của cô cũng đúng 8%. Từ Dận thích cô, Nicole tức giận nói ra một câu, ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ở trước mặt mình, lúc này cô không biết nên nói Ương Ương là con người đơn thuần hay là cô gái ngốc nghếch nữa. Cách chương.